Trình Cung lần đầu tiên đã nhìn ra, đây là một khôi lỗi có cảnh giới đạt tới thiên anh đỉnh phong, là khống chế bố trí truyền tống trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1423, 24, Nguyên Thủy Ma Tông lần này cùng lần trước cứu Tiểu Cửu tình huống khác nhau. Lần trước cứu Tiểu Cửu thời điểm mục đích rất rõ ràng, biết rõ Tiểu Cửu nằm trong tay Cửu Âm Ma Đế. Lần này Trình Cung tuy âm thầm cấp cho đối phương Thần Long Tiên Châu cùng Long Châu Đạo Tôn, cũng đã động một ít tay chân, nhưng rất có thể có tiên khí, Đạo Tôn tồn tại, cho nên không có biện pháp tìm kiếm được vị trí của những vật đó. Cho nên Trình Cung bảo hiểm để đạt được mục đích. Bên này bắt đầu mang theo Nhục Nhục phân tích, truy tung. Đối phương là ai? Hiện giờ Trình Cung có vài loại suy nghĩ, trong đó có 5 thành nắm chắc, nhưng trước mắt chỉ là suy đoán. Sở dĩ Trình Cung không quá quan tâm người đó là ai, là vì cứu người trọng yếu nhất, nếu không hắn đã sớm động thủ. Căn cứ trận pháp Nhục Nhục khôi phục như cũ, Trình Cung rất nhanh tiếp tục dò theo bố trí, phát hiện cái truyền tống trận này thông tới một tinh cầu trong hư không. Nhưng có lẽ truyền tống trận xảy ra vấn đề. Sau khi Trình Cung xác định vị trí đại khái, Hỏa Phượng Ma Long lập tức không ngừng đi xuyên qua không gian. Tuy không có vị trí cụ thể, không thể trực tiếp mở cảnh cửa không gian ra, vốn lấy tốc độ Hỏa Phượng Ma Long hôm nay, rất nhanh đi tới tinh cầu hoang vu đó. Ở sâu trong đáy biển phát hiện một truyền tống trận, đối phương không có hủy diệt truyền tống trận này. Sau đó Nhục Nhục thi triển thần thông thiên nhãn quan sát tình huống, lập tức phát hiện nơi đây có một đầu khôi lỗi đang đứng. Nhưng khôi lỗi lần này còn mạnh hơn con khôi lỗi ở cực Bắc băng nguyên rất nhiều. Không ngờ là khôi lỗi có cảnh giới thuần dương thái tôn. Phải biết rằng khôi lỗi đã thất truyền, chẳng lẽ đối phương có thủ pháp luyện chế khôi lỗi mạnh như vậy? Trong nội tâm Trình Cung rất kinh ngạc, nhưng có thể thành địch nhân của mình, không có chút nội tình là không có khả năng. Sau đó đi theo Nhục Nhục cha tìm phương vị, Hỏa Phượng Ma Long tiếp tục đuổi theo. Ở một nơi khác của đáy biển, ở trong một nơi có rất nhiều núi lửa, lại cất giấu một truyền tống trận. Loại truyền tống trận này cực kỳ ẩn nấp, dưới tình huống không khởi động thì cho dù là thiên tôn cũng không dò xét ra. Có ý tứ, chơi thật vui à. Trong nội tâm Trình Cung cười lạnh, tiếp tục cho Nhục Nhục phân tích tình huống. Sau khi khôi lỗi cầm chiếc nhẫn về, không có sử dụng lực lượng, lần này thúc giục truyền tống trận mới sử dụng lực lượng ma khí. Cho dù là khôi lỗi, chỉ cần vận chuyển lực lượng là có thể nhìn ra manh mối. Nhìn thấy ma khí này, suy nghĩ đầu tiên của Trình Cung chính là Thiên Ma Tông. Bởi vì Thiên Ma Tông mới có thủ pháp luyện chế khôi lỗi phi thường ẩn giấu ma khôi chi thuật, nhưng có lẽ đã sớm thất truyền. Nếu là người khác, mặc kệ phán đoán trước kia là gì, vào lúc này nhìn thấy, bao nhiêu đều đi hoài nghi một chút. Nhưng Trình Cung lại biết chuyện che giấu. Chuyện này cho dù Nguyên Thủy Ma Tông hoặc là truyền nhân Thiên Ma Tông cũng không có khả năng biết rõ. Đó chính là Nguyên Thủy Ma Tôn cùng Thiên Ma Tôn vốn là một người, được xưng Nguyên Thủy Thiên Ma. Gia hỏa cường đại này năm đó xuất hiện trong Linh Sơn, về sau bởi vì nguyên nhân nào đó mà một phân thành hai, lúc này mới có Nguyên Thủy Ma Tông cùng Thiên Ma Tông hai thế lực lớn. Nói cách khác, Nguyên Thủy Ma Tông và Thiên Ma Tông vốn là một nhà. Có Nhục Nhục ở đây, đối phương khởi động truyền tống trận như thế nào để rõ ràng, cộng thêm Trình Cung đối với trận pháp rất hiểu, rất dễ dàng phân tích được phương vị đến. Sau đó Trình Cung cũng không có khởi động truyền tống trận, tiếp tục truy tung. Trong suy nghĩ của Trình Cung, đối phương dùng nhiều chiêu số biến ảo như thế, vừa bắt đầu không gian giới chỉ bị hủy diệt, tiếp đó là truyền tống trận bị hủy diệt, người cũng đổi thành khôi lỗi. Bị khống chế cũng không cần biết là chuyện gì, chỉ dựa theo chỉ thị mà làm việc. Hoàn hoàn đan sen, không ngừng đem đồ vật mang đi. Phía sau thậm chí còn bắt đầu đóng dấu một ít thủ pháp đặc thù lên trận pháp. Rõ ràng cho thấy muốn đem chuyện này niêm phong cất vào trong kho. Không được, trận thế của thằng này vô cùng cẩn thận, đạt được đồ vật là không lộ ra ngoài. Nếu như mình không phải có được Nhục Nhục, cho dù là mình cũng không có biện pháp truy tung tới bây giờ. Cho dù hiện giờ mình có 7-8 phần 5 chắc có quan hệ tới Nguyên Thủy Ma Tông, Chính bọn chúng mượn nhờ huyết mạch dẫn dụ Hách Liên Hồng Liên mắc lừa, nhưng không có biện pháp xác định. Một khi hành động của đối phương hoàn thành, có khả năng hủy thi diệt tích. Đến lúc đó, cho dù mình thật sự diệt bọn chúng, tất cả cũng đều một người cứu không được, còn bị đối phương giết, cũng là một loại thất bại. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhưng vào lúc này, đột nhiên Côn Bằng Đại Đế trong Phong Vũ Thạch Quật đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, buông, buông, yêu tôn cuối cùng nói với ta buông tha, thì ra không chỉ là ý này, buông hết thảy, lấy lên được, thả xuống được, nếu như không thể buông tất cả, sao có thể thành tựu vô thượng chi lộ, oanh, một mực chờ ở nơi đó, nhìn Trình Cung đang ngồi trước mặt, Côn Bằng Đại Đế hình như lĩnh ngộ cái gì, đột nhiên cất tiếng cười to, lực lượng cuồng bạo bộc phát, khoát tay, trong tay đã huyễn hóa ra hư ảnh côn bằng cực lớn, trực tiếp chụp vào Trình Cung, động thủ, ngươi nguyện ý thì động thủ đi, vào lúc này, trong nội tâm Côn Bằng Đại Đế không còn ý niệm nào khác, chỉ có ước muốn đánh một trận với Trình Cung, một trận chiến này không phải vì báo thù, hắn siêu việt chính hắn, hiểu được lời của yêu tôn, dưới tình huống Linh Sơn xuống dốc, nếu như có thể đột phá đến cảnh giới đạo tôn, trở thành yêu tôn mới của yêu tộc, có lẽ yêu tộc còn có một đường sinh cơ. Dù sao, đều đã chấm dứt, vậy thì chiến đi. Vào lúc này, trong nội tâm Côn Bằng Đại Đế chỉ có một trận chiến, hy vọng cuối cùng của yêu tôn đặt trên người mình. Hắn vốn cho rằng yêu tôn nói mình bởi vì chuyện con bị giết muốn báo thù, bảo hắn buông tha ân oán, buông u minh tuyệt vực. Hiện tại hắn triệt để hiểu ra, yêu tôn bảo hắn buông tha tất cả. Dù là giờ khắc này, thiên địa hủy diệt, hắn cũng không sợ hãi. Mang loại tín niệm này, rốt cuộc Côn Bằng Đại Đế đã ra tay. Bà mẹ nó, Trình Cung làm sao không có phòng bị chứ? Nhưng hắn vẫn cho rằng dưới tình huống này Côn Bằng Đại Đế sẽ không ra tay. Oanh! Trình Cung đánh một quyền ra. Hai cỗ lực lượng cường đại chấn động, gió chung quanh ngừng thổi, giọt mưa hóa thành sương mù. Nhưng độc tính không giảm bớt. Điên cuồng tiêu hao lực lượng của bọn họ. Cho dù là đối với thiên tôn, ma đế cũng là tiêu hao khủng bố. Nhưng hai người này đã siêu việt cực hạn của thiên tôn, ma đế, mà Côn Bằng Đại Đế trong khoảng thời gian này còn khủng bố hơn lần đuổi giết Trình Cung lúc trước gấp vài lần. Tốt, quả nhiên không hổ là đối thủ ta lựa chọn. Hôm nay chiến và không chiến không còn do ngươi nữa. Thiên địa sụp đổ, nhật hủy nguyệt trầm, cho dù đạo tôn xuất hiện, cũng không có người nào có thể ngăn trận chiến này của ta. Trong thân thể Côn Bằng Đại Đế, ẩn ẩn có một tia tiên uy. Dựa vào, thằng này đúng là điên rồi, trên người hắn có tiên khí. Có tiên khí, điên cuồng, bất cứ kẻ nào cũng không ngăn được hắn chiến đấu. Ha ha, tốt, rốt cuộc cũng tới. Nếu ngươi có phách lực này, vậy thì đi theo ta. Lựa chọn địa phương ngươi quen thuộc thì tính toán là anh hùng gì, nhưng nếu như ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi không tìm được đường chạy trốn. Bản đại thiếu cũng nói cho ngươi biết, đến lúc đó cho dù ngươi giết sạch người trong thiên hạ, ta cũng không đi ra chiến với ngươi. Muốn chiến, đi theo ta. Trình Cung nói xong, tránh một công kích cường đại của Côn Bằng Đại Đế, lách mình lao ra khỏi Phong Vũ Thạch Quật. Cái gì, địa phương quen thuộc? Côn Bằng Đại Đế lựa chọn tại đây, cũng là bởi vì tại đây có thể xúc phạm tới thần niệm, người khác thần niệm cũng không dám tiến đến dò xét, nói đến quen thuộc hắn căn bản chưa quen thuộc tại đây tình huống. Nhưng hôm nay bị Trình Cung nói như vậy, tăng thêm hắn vừa mới quyết định, lập tức đuổi theo Trình Cung. Trình Cung, mặc kệ ngươi có mục đích gì, hôm nay ta chỉ muốn chiến một trận với ngươi, ngươi muốn lập tức khai chiến thì khai chiến. Ngươi muốn như thế nào đều được, nhưng ngươi nếu tránh một trận chiến với ta, hậu quả vượt qua tưởng tượng của ngươi. Một trận chiến này, không còn là mối thù giết con nữa, không còn là vì mối hận tranh đoạt Cửu Châu Đại Địa. Tất cả thứ trước kia không còn trọng yếu, bởi vì Côn Bằng Đại Đế đã hiểu ra lời nói của yêu tôn. Hắn nhất định phải siêu việt chính mình, muốn chính thức buông hết thảy, đi đối đãi với người cường thế nhất. Phải cải biến được con người của mình. Trình Cung chính là người có thể thay đổi tất cả. Hiện giờ mình muốn chiến với hắn một trận. Tốc độ hai người nhanh tới mức khủng bố. trùng kích rất nhiều địa phương trong Phong Vũ Thạch Quật là một trong bát đại cấm địa của Linh Sơn vỡ vụn. Lực lượng tự nhiên trong Phong Vũ Thạch Quật ngưng tụ, cuồng phong, mưa to tăng cường uy lực hơn trước. Nhưng xu thế trùng kích của hai người không giảm chút nào, cứ cường thế mà lao ra khỏi Phong Vũ Thạch Quật. Hai người lao ra, cuồng phong, mưa to trong Phong Vũ Thạch Quật lập tức truy kích, bộc phát, giống như miệng núi lửa phun trào. Tay của ta, trời ơi, thần niệm của ta, tại sao lại như vậy? Chiến giáp của ta, chạy mau. Một ít người đang chờ chung quanh bị thê thảm, không ít người bị cuốn vào trong đó, có một ít người không kịp phản ứng đã chết đi, có một ít người đứng ở xa chỉ bị thương đôi chút. Khắp chung quanh vốn sinh khí dồi dào, trong phương viên vài ngàn dặm chung quanh, nguyên khí bốc hơi, tiêu tán, thổ địa chung quanh biến thành cục đá cứng. Trước kia cho dù có người tiến vào Phong Vũ Thạch Quật, ra vào đều rất cẩn thận, cũng không có người nào không thèm quan tâm tới lực lượng tự nhiên của Phong Vũ Thạch Quật trùng kích. Hôm nay Trình Cung cùng Côn Bằng Đại Đế hai người đều làm thế, kết quả tại thành lực lượng trùng kích đặc thù của Phong Vũ Thạch Quật. Những tình huống này Trình Cung không quan tâm tới, thân hình phóng về phía Linh Sơn, đi về nơi của Nguyên Thủy Ma Tông. Muốn nhìn náo nhiệt của bản đại thiếu, muốn chơi đúng không? Vậy thì bản đại thiếu chơi tới cùng, nhìn xem chúng ta ai chơi hung ác hơn, ai chơi cay hơn, ai chơi bịp bợm nhiều hơn. Côn Bằng Đại Đế một đường truy kích Trình Cung, không ngừng ra chiêu, Trình Cung chỉ hơi ngăn cản một chút rồi toàn lực bỏ chạy. Thần niệm của hắn hiện giờ là cảnh giới nửa bước đạo tôn, mặc dù không có khoa trương như Hỏa Phượng Ma Long, tốc độ cũng không kém hơn Côn Bằng Đại Đế bao nhiêu. Trong Long Lộc Sơn Mạch, Đông Phương Kim Đan một mức bế quan chậm rãi mở hai mắt ra. Sau một khắc ánh mắt ngưng thực nhìn về một địa phương cách đó ngàn vạn dặm, giống như có thể nhìn thấy Côn Bằng Đại Đế đang truy kích Trinh Ép Cung. Đột phá tới Thiên Tôn, chúc mừng, trực tiếp vượt qua cả cảnh giới Thái Tôn, đúng là lợi hại. Sau đó Đông Phương Kim Đan xuất hiện trên đỉnh núi, một mực lưu ý tới Long Lộc Yêu Đế đi tới lấy lòng. Nó cũng biết Trình Cung cùng Côn Bằng Đại Đế hôm nay chiến một trận, nhưng nó luôn luôn chú ý cẩn thận. Loại chiến đấu tùy thời gặp nguy hiểm này, nó không bao giờ đi xem. Vào lúc này trên người Đông Phương Kim Đan phát ra khí tức Thiên Tôn, nó một bên chúc mừng, trong nội tâm lại ngoài ý muốn. Người đi cùng Trình Đại Thiếu đúng là không bình thường, người này lúc tới chỉ là Thiên Anh Đỉnh Phong mà thôi. Vào lúc này đã là Thiên Tôn, trực tiếp kéo dài qua Thái Tôn Sơ Kỳ, Thái Tôn Trung Kỳ, Thái Tôn Hậu Kỳ cùng Thái Tôn Đỉnh Phong bốn đại cảnh giới A. Long Lộc Yêu Đế nào biết rằng, nó chỉ nhìn thấy một khối thân thể của Đông Phương Kim Đan mà thôi. Bởi vì khí tức lệnh bài đạo tổ biến mất, cuối cùng nhất Đông Phương Kim Đan còn chưa kịp dung nhập toàn bộ 99 phân thân làm một. Nếu không, cũng không chỉ vượt qua bốn cảnh giới đơn giản như vậy. Nhưng hắn từ tiên giới đi xuống, sau đó tu luyện mấy ngàn năm, làm vô số chuẩn bị, chỉ đạt tới Thiên Tôn căn bản không đạt mục đích của hắn. Thì ra là tại đây, Đông Phương Kim Đan không quan tâm Long Lộc Yêu Đế, tầm nhìn của hắn vào lúc này đã nhìn thấy Trình Cung và Côn Bằng Đại Đế đang rượt đuổi nhau, trực tiếp mở cánh cửa không gian tiến vào trong đó. Nguyên Thủy Ma Tông, cánh cửa không gian tuy sau đó biến mất theo Đông Phương Kim Đan, nhưng trong nháy mắt Long Lộc Yêu Đế cũng nhìn rõ tình huống bên trong. Dĩ nhiên là Nguyên Thủy Ma Tông. Trời ạ, Nguyên Thủy Ma Tông cách nơi này xa lắm, đừng nói là chính mình, cho dù là đạo tôn cũng không có biện pháp mở cánh cửa không gian đi tới trong một lần được. Thằng này làm thế nào được? Hắn vừa mới đột phá tới Thiên Tôn, hơn nữa cũng không thấy hắn sử dụng tuyệt phẩm đạo khí gì. Không đúng, là mượn nhờ lực lượng của tuyệt phẩm đạo khí, cũng không có khả năng từ nơi này đến Nguyên Thủy Ma Tông a. Nơi này là đông bộ của Linh Sơn, mà Nguyên Thủy Ma Tông vừa vặn lại nằm ngược lại, nằm ở tây bộ Linh Sơn, cơ hồ là đi qua một nửa Linh Sơn. Theo lý thuyết, chỉ có vận dụng tiên khí hoặc là đạo tôn đỉnh phong, cảnh giới như Thanh Trúc đạo tôn mới làm được. Vốn là Long Lộc Yêu Đế vừa rồi muốn chào hỏi Đông Phương Kim Đan, nhưng xem trên mặt mũi Trình Cung cùng Tiểu Phong Tử, nói gì mình cũng là yêu đế uy tín lâu năm. Ngươi vừa mới đạt tới Thiên Tôn, cũng nên tự hiểu cao thấp mới được a.

cũng giống như một người thế tục sau khi có tiền tài thì bị hao hết, đột nhiên phát lên quá nhanh. Hơn nữa bản thân lại là đối tượng hoài nghi, cho nên dễ dàng làm cho đối mắt bắt lấy sơ hở. Bởi vì hắn vừa có được thần Long Tiên Châu cùng Long Châu Đạo Tôn thời gian quá ngắn, cho nên không luyện hóa liền, trước qua 10 năm 8 năm hoặc là vài chục năm sau, xem tình huống rồi quyết định. Đến lúc đó lặng lẽ đạt được chỗ tốt, chờ mình có cơ hội đột phá lên Đạo Tôn, tất cả không cần phải sợ nữa. Nhưng hắn không có nghĩ tới, chuyện lại xuất hiện biến cố như lần này, càng nghĩ Hách Liên Thiên Tôn càng cảm giác được chuyện này có chút không đúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1427, 28, tiên khí chi uy. Nếu như Trình Cung thực sự thỉnh động Thanh Trúc Đạo Tôn hoặc những đạo tôn khác, chuyện này sẽ xấu đi, không được, phải làm ra quyết định xấu nhất, nơi này có biện pháp thông tới giới khác, tuy không biết là thế giới gì, nhưng còn tốt hơn là chết ở đây. Nguyên vốn đã chuẩn bị đem thần Long Tiên Châu cùng Long Châu Đạo Tôn giấu kỹ, liền đem Hách Liên Lam Phượng, Hách Liên Hồng Liên giết chết. Hiện tại xem ra còn phải trời, tên Trình Cung kia đã tìm tới tận cửa rồi, còn phải giữ các nàng lại làm thủ đoạn cuối cùng. Nghĩ đến chỗ này, Hách Liên Thiên Tôn cũng cải biến chủ ý, lập tức thông qua thủ đoạn đặc thù thông chi cho khôi lỗi của mình, lập tức đem đồ vật lấy tới. Hô, một mực sử dụng Hỏa Phượng Ma Long giám sát và điều khiển tình huống bên kia, rốt cuộc Trình Cung nhìn thấy đối phương cải biến chủ ý, mang theo đồ vật đi tới nơi khác. Trình Cung cũng buông lỏng một hơi, nhưng hắn vẫn mượn nhờ năng lực đặc thù của Nhục Nhục, từng bước theo dõi đối phương, tránh cho lúc tìm kiếm phạm sai lầm. Xem ra chính mình suy đoán đúng rồi, chuyện này là do Nguyên Thủy Ma Tông, Hách Liên gia tộc làm. Côn Bằng Đại Đế đưa tay thu hồi Thiên Yêu Tháp, cũng không có chút e ngại nào, lạnh lùng nhìn Trấn Hải Ma Tôn. Hắn mượn nhờ Thiên Yêu Tháp có được sức bật, lực lượng đã đạt tới nửa bước Đạo Tôn, hơn nữa trong tay có Thiên Yêu Tháp, nhìn thấy Trấn Hải Đạo Tôn chỉ là Đạo Tôn sơ kỳ, hắn cũng không e ngại chút nào. Yêu tộc, Thiên Yêu Tháp. Trấn Hải Ma Tôn chưa quen thuộc Côn Bằng Đại Đế, nhưng lại nhận ra Thiên Yêu Tháp, đây chính là tiên khí năm đó Yêu Tôn sử dụng. Tuy vừa rồi là mượn nhờ lực lượng, lại mượn nhờ Nguyên Thủy Ma Tông cao thấp dẫn động thiên đạo đánh bia Thiên Yêu Tháp, nhưng Trấn Hải Ma Tôn cũng biết rõ Thiên Yêu Tháp khủng bố. Mặc dù vào lúc này ra tay không phải Yêu Tôn, nhưng hắn cũng không dám khinh thị. Yêu tộc có ý gì? Lấn Nguyên Thủy Ma Tông ta không có người sao? Trấn Hải Ma Tôn nhìn hàm hàm vào Côn Bằng Đại Đế. Đối thủ của ta là hắn, mở ra. Côn Bằng Đại Đế cũng không có ý định giải thích, cho nên không cần quan tâm Nguyên Thủy Ma Tông có người hay không có người. Đã nói, thực con mẹ nó tốt, bản đại thiếu rất ưa thích tính cách của các ngươi, muốn đột phá đến Đạo Tôn, hoàn toàn đắm chìm trong đó, muốn đánh vỡ bình cảnh coi như không tệ, rất thích hợp lợi dụng. Trình Cung nghe Côn Bằng Đại Đế nói, trong nội tâm rất vui vẻ. Côn Bằng Đại Đế hiện tại đang ở vào trạng thái buông bỏ tất cả, chỉ muốn đột phá. Ngay cả uy hiếp sinh tử tồn vong của yêu tộc hắn còn buông bỏ được, huống chi chuyện khác. Hiện trong lòng hắn cho dù biết mình đang làm cái gì, cũng không thèm quan tâm. Hoặc là nói, hiện tại hắn cần đối thủ đột phá. Hắn xem mình là đối thủ, với tư cách là đối thủ đột phá bình cảnh trong lòng mà thôi. Trên thực tế, Trấn Hải Ma Tôn muốn ra tay hắn cũng sẽ không để ý. Làm càn, trọng địa Nguyên Thủy Ma Tông ta làm gì là chỗ đấu đá của các ngươi, lập tức cút ngay. Trấn Hải Ma Tôn dù sao cũng là ma tôn cao cao tại thượng, hôm nay lại có người dám nói như thế với hắn, hơn nữa còn khi Nhục Sơn Môn không có người, đương nhiên hắn phải nổi giận rồi. Nếu không phải trong tay Côn Bằng Đại Đế cầm Thiên Yêu Tháp của yêu tôn, hắn cũng sớm trực tiếp ra tay giết chết. Trấn Hải Ma Tôn dù sao thời gian quá lâu không xuất thế, căn bản khó hiểu tình huống của Trình Cung, vừa rồi hắn đi ra Trình Cung bị Thiên Yêu Tháp trấn áp. Cộng thêm Côn Bằng Đại Đế hiện giờ cường thế, cho nên hắn chỉ tập trung lực chú ý về phía Côn Bằng Đại Đế. Chính bởi như vậy, cho nên hắn không biết chuyện gì. Ngươi muốn ngăn cản, ta sẽ diệt ngươi chứ. Côn Bằng Đại Đế khoát tay, sau đó Thiên Yêu Tháp phát ra hào quang, trực tiếp đánh về phía Trấn Hải Ma Tôn. thực cho rằng cầm tiên khí thì không sợ ai sao? Tiểu bối, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là lợi hại của đạo tôn. Trấn áp vạn vật, trấn thiên ấn. Trấn Hải Ma Tôn tuy tự tin, nhưng trong lòng vẫn có kiêng kỵ với Thiên Yêu Tháp. Trong tay xuất hiện một cái tiểu ấn tứ phương. Tuy cái tiểu ấn này không phải là tiên khí, nhưng đã vượt xa tuyệt phẩm đạo khí. Đây chính là pháp bảo thành danh của Trấn Hải Ma Tôn, Trấn Hải Ấn. Đạo Tôn vừa ra tay dẫn động lực lượng thiên địa quy tắc gia trì, cũng không yếu hơn Thiên Yêu Tháp là bao nhiêu. Oanh! Hai cái đụng nhau, những người đứng chung quanh vừa mới trốn ra, bị chết không ít. Chạy mau, trước tiên tránh xa ra. Không thể vây xem, đi mau. Lúc này đám người kia mới biết được lợi hại, bởi vì đã lâu chưa nhìn thấy cấp bậc này chiến đấu với nhau, căn bản không biết lợi hại trong đó. Còn tưởng rằng đạo tôn xuất hiện là có thể trấn áp dễ dàng, nhưng bản thân Côn Bằng Đại Đế đã mượn nhờ Thiên Yêu Tháp tăng lên tới nửa bước đạo tô, trong tay còn có tiên khí Thiên Yêu Tháp. Cho dù Trấn Hải đạo tôn là đạo tôn, cũng khó có thể làm gì được hắn. Ngược lại Trấn Hải Ân và tiên khí va chạm với nhau, Trấn Hải đạo tôn cảm giác Trấn Hải Ấn của mình bị hao tổn. Tiên khí dù sao cũng là tiên khí, cho dù Trấn Hải Ấn đã vượt qua tuyệt phẩm đạo khí cũng vậy, không phải là đối thủ của tiên khí. Cho nên tiếp tục ra tay, hắn cũng chỉ có thể tránh ngạnh kháng, bằng vào lực lượng dẫn đạo của mình áp chế Côn Bằng Đại Đế. Mặc dù chỉ chênh lệch nửa bước, nhưng nửa bước này cách biệt bằng trời. Nếu không phải Côn Bằng Đại Đế cầm yêu khí của yêu tôn Thiên Yêu Tháp, đem thực lực của bản thân tăng lên vài phần, có được tiên khí gia trì, thì hắn cũng không duy trì dưới tay của Trấn Hải Đạo Tôn được bao lâu cả. Trấn Hải Đạo Tôn là bảo vệ tông môn, Côn Bằng Đại Đế chỉ cầu một trận chiến đột phá. Trấn Hải Đạo Tôn xuất hiện cũng đang hợp ý của hắn, cho nên hai người đánh túi bụi. Ngược lại Trình Cung vào lúc này nhanh chóng khôi phục sức khỏe và lực lượng, thân hình đã dần dần biến mất. Hắn biết rõ vào lúc này nhất định có người chú ý tới mình, chính mình biến mất hắn nhất định sẽ rất gấp. Bên kia không ngừng chuyển thần Long Tiên Châu, Long Châu Đạo Tôn đi là có thể nhận ra. Trình Cung khống chế Hỏa Phượng Ma Long một đường truy tung, đối phương quả nhiên là tiến vào Linh Sơn, nhưng lại rất nhanh chạy tới nơi này. Thằng này hiện tại chưa rời khỏi Nguyên Thủy Ma Tông, xem ra Nguyên Thủy Ma Tông còn có một kiện bảo bối, làm cho hắn tự nhận đó là địa phương an toàn nhất. Tiên khí, nếu như cũng là tiên khí, thì không gian đó rất khó phá vỡ. Không gian trong tiên khí, tự thành nhất thể, cơ hồ là ngụy thế giới. Trong thế giới này cơ bản có tất cả, chỉ không có đạo quy nguyên vẹn. Ở trong thế giới đó, mạnh nhất cũng khó đạt tới đạo tôn. Trình Cung lại đi chú ý Côn Bằng Đại Đế cùng Trấn Hải Ma Tôn chiến đấu với nhau. Tuy Trấn Hải Ma Tôn miễn cưỡng ứng phó, nhưng tiên khí chi uy làm cho hắn rất khó chịu. Nếu như Nguyên Thủy Ma Tông có tiên khí, vậy thì tại sao hắn không sử dụng? Ta đã xuất quan, hiện tại toàn bộ đạt tới cảnh giới thiên tôn, nếu như liên thủ với uy lực đạo tôn sơ kỳ mạnh nhất lúc trước. Nếu như Trấn Hải Ma Tôn không có tiên khí, ta có thể diệt sát hắn. Trong lúc đầu thai chuyển thế ta mất đi một ít ký ức, lần này nhớ lại một ít. Ta sau khi xuất quan tiên giới không còn là tiên giới trước kia, có gần 1/3 khu vực đã hủy diệt biến thành cấm khu. Trừ những người Càn Khôn Đan Tông ta năm đó cuối cùng cưỡng ép phi thăng, những người khác đã gặp chuyện không may, chỉ có ta bởi vì cơ duyên nên được bế quan trên tiên giới. Cảm khái, vô cùng cảm khái, cho nên làm cho Đông Phương Kim Đan khi đuổi tới Nguyên Thủy Ma Tông phát hiện Trình Cung ở đây, trước tiên thông qua thần niệm nói cho Trình Cung nghe những lời này. Bởi vì vào lúc này hắn nhận ra phá kiếp thương trong tay của Trình Cung là vật gì, hắn càng biết rõ thuần dương thiên sa trong tay của Trình Cung từ đâu có, đó là những thú cuối cùng khi hắn tiến vào Càn Khôn Đan Tông cảm ngộ ném lại a. Trước kia hắn mất đi chút trí nhớ, lại cố tình đề phòng, cho nên cùng Trình Cung nói chuyện, đều cẩn thận từng ly từng tí đồng thời nói mình cũng không rõ, dù sao có rất nhiều thứ hắn mơ mơ hồ hồ không nhớ rõ thật. Bà mẹ nó, Trình Cung đang suy tư về Trấn Hải Ma Tôn, khống chế Hỏa Phượng Ma Long nhìn chằm chằm vào thần Long Tiên Châu, nhưng không nghĩ tới nghe được tin tức này làm cho tâm của hắn như muốn nổ tung. Chuyện này cũng quá kinh người a. thì ra Đông Phương Kim Đan chính là một trong những người của Càn Khôn Đan Tông phi thăng mấy vạn năm trước. Thì ra Càn Khôn Đan Tông đã đánh vỡ sự thật không thể phi thăng mấy chục vạn năm qua, thật sự phi thăng. Chỉ nghe giọng điệu của Đông Phương Kim Đan không tốt lắm. Bị ngươi hù rồi, còn cái gì nói nhanh một chút. Trình cung bên này đang bận rộn, đồng thời phân thần câu thông với Đông Phương Kim Đan. Còn có rất nhiều chuyện ta không nhớ rõ, cần chậm rãi khôi phục. Có lẽ chỉ cần ta dung hợp với phân thân xong, khôi phục đến thực lực đạo tôn mới có thể nhớ lại tất cả. Nhưng ta lại nhớ rõ tiên giới có một tồn tại khủng bố, chính hắn tự mình ra tay diệt sát ta. Ta nhớ rõ, hắn chỉ dùng một ngón tay đè xuống, ta ngăn cản không nổi. Một ngón tay, lại là một ngón tay. Trong đầu Trình Cung lại nhớ tới một ngón tay trực tiếp đâm xuyên qua Càn Khôn Đan đỉnh là tiên khí của Càn Khôn Đan Tông là thế nào. Ngươi thật sự biết tên kia là ai sao? Trình Cung tiếp tục truy vấn, hắn rất muốn biết. Bởi vì hắn ẩn ẩn cảm giác được, rất nhiều chuyện có quan hệ tới thằng này. Thực tế gần đây hắn nghiên cứu mấy lão bất tử của Linh Sơn biến mất, đều có quan hệ tới thằng này. Không rõ, ta không có biện pháp sử dụng lệnh bài đạo tổ trong thời gian quá dài. Nếu không ta dung hợp với phân thân sẽ đạt tới 1/2 của cảnh giới đạo tổ hậu kỳ. Có lẽ có thể đi. Đông Phương Kim Đan vào lúc này đang tàng hình trong hư không, rất bất đắc dĩ nói ra. Đạo tổ hậu kỳ, 1/2, kháo. Trình Cung nghe xong lập tức hiểu rõ, thằng này ở kiếp trước có lẽ không phải chính mình năm đó có thể so sánh được, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều, hẳn là cùng cảnh giới với lão bất tử. Bởi vì chính mình ở kiếp trước tuy lực lượng rất mạnh, cảnh giới cũng không yếu, nhưng dù sao thiếu kinh nghiệm, thực chiến không được. Đi, chuyện này chúng ta nói sau, trước giúp ta giải quyết chuyện ở đây. Một hồi nữa ta phải xác định được không gian tiên khí, sau đó chúng ta nghĩ biện pháp trực tiếp xông vào. Trình Cung tuy vô cùng tò mò, muốn cùng Đông Phương Kim Đan hảo hảo nhờ một chút, nhưng hiện tại không phải lúc, chỉ có thể tạm thời để sau. Không gian tiên khí là một thế giới, cơ hồ có thể so với mở một bình chứng thế giới. Chuyện này phi thường khó khăn. Ngươi muốn xông vào làm gì? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Đông Phương Kim Đan vừa mới xuất quan, còn không biết chuyện gì đang diễn ra. Làm sao lại đánh thành như vậy?